chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chiều đến các ngươi sống không bằng chết. Chương 653, chiều đến các ngươi sống không bằng chết. Trong cung điện đèn flash, lập tức rời đi Trần Thanh Thanh đám người. Chiếu dọi tới rồi hắn trên người, không thể không nói. Tạp Mông vẫn là rất tuấn tú, ở ánh đèn chiếu dọi xuống. Cả người có vẻ có chút hư ảo, hắn vừa lên tràng. Liền nói, hôm nay, là bổn thái tử đính hôn điển lễ. Nhưng Sophia công chúa lại lâm thời vắng họp, như vậy cũng không sao. Chính phi có thể vãn một chút cưới không quan hệ. Hôm nay liền trước đêm này ba vị trắc phi cấp nghênh thú, dứt lời. Trong đám người lập tức liền nghị luận bay tán loạn, Trần Thanh Thanh đám người ngăn không được phun. Tào, A Âm, người xấu, người nằm mơ, Thượng Quan Nguyệt Nhi, trắc phi, như thế nào không chết đi? Trần Thanh Thanh, Tạp Mông, ta bảo đảm, người sẽ chết thực thảm, thật sự, Ma Ti, ta thân ái ca ca. Tìm chết không phải ngươi như vậy tìm, Diệp Tu. Ha ha, ta đặt ở đầu quả tim nữ nhân đi cho ngươi làm trắc phi. Ngươi xứng sao, Mộ Tư, nhà ta tiểu bạch thỏ hảo đáng thương. Phòng trừng bị sợ hãi đi. Từ Đồ Phong, hắn không nói chuyện, nhưng mặc cho ai đều có thể cảm giác được đến. Hắn giờ phút này đáy mắt phẫn nộ, đều mau thiêu đốt ra ngọn lửa hiểu rõ, không hề nghi ngờ. Tạp Mông lần này chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt, thiên tử giận dữ. Phục thi trăm dạng, hắn giờ phút này có một loại đem nơi này sở hữu thấy như vậy một màn người. Đều giết sạch xúc động, Tạp Mông lại còn đang nói chuyện. Cảm tạ các vị khách, tham gia bổn thái tử đính hôn điển lễ. Như vậy, bắt đầu đi nghi thức đi. Là, thái tử điện hạ, A Âm nhất tùy hứng, trực tiếp cự tuyệt nói. Ta không cần gả cho cái tên xấu xa này. Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng nói. Mau thả chúng ta, Trần Thanh Thanh lại không làm này đó vô dụng chi công, nàng bay thẳng đến đám người bên trong nhìn. Xung quanh, mặc dù không thấy được nàng kỳ vọng chung kia mặt thân ảnh. Lại vẫn như cũ vui sướng hô lên nàng nội tâm giờ phút này tưởng nói ra nói, nàng nói. Ta Trần Thanh Thanh vô luận là đời này, vẫn là kiếp sau. Cũng hoặc là kiếp sau sau nữa, mãi cho đến vĩnh viễn, đều chỉ thuộc về Tư Đồ Phong một người. Nàng tuyệt mỹ gương mặt, treo một mặt siêu phàm tự tin, này một câu, cảm nhiễm tới rồi rất nhiều người, bao gồm Tạp Mông, hắn sắc mặt trong khoảnh khắc âm trầm xuống. Dưới, liền phi Tư Đồ Phong không thể sao? Liền không thể là hắn sao? Trừ bỏ chết đi thê tử bên ngoài. Không có bất luận cái gì một nữ nhân vào được hắn mắt cho dù là vị kia cao quý mỹ lệ Sophia không. Chúa, ở trong mắt hắn cũng chỉ là chính trị vật hy sinh thôi, nhưng hắn xem ở trong mắt người. Lại một đinh điểm đều không hiếm lạ hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Nếu không muốn, vậy chết đi, bổn thái tử cho các ngươi đi địa phủ đoàn tụ. Mà giờ phút này, Tư Đồ Phong, hắn nội tâm động dung không thôi, nha đầu. Ta nha đầu, bồi ngươi đi đến thế giới cuối, có xa lắm không? Chúng ta liền đi bao xa, vô luận là phàm trần thế tục giữa. Vẫn là chúng ta ban đầu gặp được địa phương, thiên cung, hắn không có toàn bộ ký ức, lại ngẫu nhiên sẽ nhớ tới phiến diện đối nàng ái. Là càng ngày càng thâm, đã siêu việt người thường cả đời này đều dùng xong rồi đều không đạt được ái. Đã tới rồi vô ngăn tận nông nỗi, Thượng Quan Nguyệt Nhi nghe Trần Thanh Thanh nói như vậy. Cười khổ nói, người ngốc không ngốc à. Như vậy kêu, hắn có thể nghe thấy sao? Trần Thanh Thanh lại cười nói, ta làm gì muốn hắn nghe thấy? Ta chỉ là đột nhiên có cảm mà phát mà thôi, à âm nghe xong. Cũng nói. Ta đây cũng có cảm mà phát một chút, lại không có cơ hội, các nàng nói. Bởi vì đứng ở cung điện nhất phía trên, phía dưới người cũng chưa có thể nghe thấy, trừ bỏ gần đây Hoàng Thái tử Tạp Mông. Cùng có siêu năng lực, nhĩ lực cực cường Tư Đồ Phong, cho nên mọi người cũng không biết. Các nàng là bị cưỡng bách, đã muốn bắt đầu đi nghi thức toàn bộ cung điện. đều vang lên Anh Quốc cái này quốc gia. Kết hôn cùng đính hôn khi mới có thể truyền phát tin hôn lễ khúc quân hành, các tân khách trên mặt đều treo chúc phúc tươi cười, không có nghênh thú đến vương phi. Ba cái chắc phi cũng không tồi, đều là mỹ lệ nữ hài. Về sau sẽ cho hoàng thất sinh ra tới rất nhiều xinh đẹp hài tử, ngay sau đó. Hầu gái nhóm trình lên tới ba cái vương miện, là màu ngân bạch, đó là chắc phi chuyên dụng vương miện, chỉ có vương phi mới có tư cách có được kim sắc vương miện. Kế tiếp nghi thức chính là tạp mông thân thủ vì các nàng ba cái mang lên vương miện. Liền kết thúc buổi lễ, hắn mang tới cái thứ nhất vương miện. Hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới, mọi người đứng xa xa nhìn. Trong lòng biết vị này về sau chính là hoàng thái tử sủng ái nhất một vị, bởi vì là cái thứ nhất. Chứng minh hắn thực coi trọng, nhưng Trần Thanh Thanh lại tỏ vẻ cũng không hiếm lạ, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, cười lạnh nói, tạp mông, ngươi xác định muốn làm như vậy. Tạp mông nhìn nàng tuyệt mỹ tư dung, trong mắt hiện lên một mặt lưu luyến si mê, ngữ khí kiên định nói. Ta xác định, ha ha, vậy chớ trách, đây đều là ngươi tự tìm, trừ bỏ Tư Đồ Phong, ai cũng không cho chạm vào nàng. Vì thế, nàng trực tiếp sao khởi một quyền, vừa hắn cấp đánh bay đi ra ngoài, là chân chính cái loại này phi Nga. Trực tiếp từ điện thượng, đánh tới phía dưới, các tân khách giờ phút này đứng địa phương, cơ hồ ngay sau đó. Trong đám người liền vang lên hít hà một hơi thanh âm, thiên lạp. Hoàng thái tử nghênh thú chắc phi điển lễ thượng. Hoàng thái tử bị hắn nào đó tương lai chắc phi cấp đánh bay, này rốt cuộc là cái gì thần lực a? Quả thực không cần quá nghiêu bức hảo sao? Thượng quan Nguyệt Nhi phía trước xem qua nàng đánh nhau, cho nên không phải thực khiếp sợ, trực tiếp khen nói, Trần Thanh Thanh, làm tốt lắm, lão nương cũng muốn làm như vậy thật lâu, nhưng ni ma lại không cái kia thực lực a. À âm cũng trợn mắt há hốc mồm, loại thực lực này. Không phải phàm nhân đi, tỷ tỷ ngươi quả nhiên là tiên nữ hạ phàm sao? Hai tròng mắt lại một lần tỏa sáng, Trần Thanh Thanh này nhất cử. Xem như cấp hôm nay đại chiến, đánh ra một cái tiên phong tới. Nàng nhanh chóng đem A Âm cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi bảo hộ ở sau người. Giày cao gót cởi ra, cầm trong tay thủ công cụ, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng A Âm cũng có học có dạng, trong miệng kêu gào. Nói. Tới a, có loại liền tới a. Lão nương bảo đảm không chịu chết các ngươi. Chính là, chịu đến các ngươi sống không bằng chết. Trường hợp lược hiện buồn cười, Trần Thanh Thanh mau bị bọn họ cấp cười đã chết, nhưng giờ phút này. Tư Đồ Phong đám người không thể không ra tay, bởi vì nha đầu phá hủy bọn họ nguyên bản kế hoạch cái. Kia giấu ở tạp mông sau lưng kẻ thần bí. Còn chưa xuất hiện, thả những cái đó nguyên bản khán hộ ở Trần Thanh Thanh các nàng. Phòng ngừa bọn họ chạy trốn các hộ vệ, trước tiên vọt tới Trần Thanh Thanh đám người trước người, đem các nàng cấp bao quanh vây quanh, phòng ngừa các nàng chạy trốn, Tư Đồ Phong bằng mau tốc độ. Hướng tới bọn họ công kích qua đi, Vương Ảnh cùng Giang Sơn đi theo sau đó, Trần Thanh Thanh nhìn đến. Hắn, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc tới, Lệ Trí, nằm thảo, Lệ Trí A, vẫn là tên gọi Phong nam nhân, à âm hai tròng mắt đều bắt đầu mạo mắt lấp lánh, đại thần, rốt cuộc. Nhìn đến ngươi, hoàn mỹ, không hổ là địa vị rất lớn thần, này tư dung. Cũng coi như là trên trời dưới đất, tuyệt vô cận hữu đi, quả thực mỹ tới rồi nhất định cảnh giới hảo sao, tại đây đồng thời. Diệt Thu bọn họ cũng đều ra tay, tín hiệu ở trong thời gian ngắn nhất bị thả đi ra ngoài, những cái đó. Diêm La Điện đại quân nhóm, toàn bộ đều hướng tới trong hoàng cung xuất phát. Hết chương.